Vịnh Ba Tư không có lối ra nào khác. Nếu ta vào thì phải đi ra bằng đường cũ. Thì sao? Khi vào Vịnh Ba Tư, nếu tàu Nautilus muốn đến thăm Biển Đỏ, thì có thể sử dụng Vịnh Ba Bermondes bất kỳ lúc nào. Thưa giáo sư, nhưng Biển Đỏ cũng như Vịnh Ba Tư chẳng có lối ra nào khác. Kênh Suez chưa đào xong. Vả lại, nếu có đào xong, thì một chiếc tàu cần giữ bí mật như tàu của ta liệu có dám đi vào kênh đào có nhiều đập nước như vậy không? Tóm lại, Biển Đỏ không phải là con đường đưa chúng ta về châu Âu. Nhưng tôi có nói là chúng ta đang về châu Âu đâu. Thế giáo sư dự kiến thế nào? Tôi cho rằng sau khi thăm vùng biển Arabia và Ai Cập, tàu Nautilus sẽ trở lại Ấn Độ Dương, hoặc qua eo Mozambique, hoặc qua quần đảo Mascaren, và sẽ tới mũi Hảo Vọng. Vâng, tới mũi Hảo Vọng. Rồi sao nữa? Ned kiên trì hỏi. Vòng qua mũi Hảo Vọng, chúng ta sẽ ra Đại Tây Dương. Chúng ta chưa đến vùng biển đó bao giờ. Này, ông Ned, chẳng lẽ ông đã ngán cái kiểu đi ngầm dưới biển này rồi à? Còn tôi, nếu chuyến du lịch thú vị này đột nhiên chấm dứt, thì tôi sẽ rất buồn. Chẳng phải ai cũng được may mắn như chúng ta đâu. Nhưng xin giáo sư chớ quên rằng chúng ta bị cầm tù trên tàu Nautilus đã 3 tháng rồi. Ông Ned à, tôi chẳng muốn nhớ chuyện đó làm gì. Trên tàu này tôi chẳng tính ngày tính giờ làm gì. Nhưng rồi sẽ kết thúc ra sao? Sẽ có lúc kết thúc thôi. Nhưng chúng ta bất lực trong việc làm cho nó kết thúc nhanh, và mọi cuộc tranh cãi về vấn đề này đều vô ích. Nếu ông bảo tôi đã có thời cơ chạy trốn rồi đấy, thì tôi sẽ thảo luận ngay với ông về chuyện ấy. Nhưng thời cơ chưa tới, và tôi thành thật nghĩ rằng thuyền trưởng Nemo không dám vào vùng biển châu Âu đâu. Ned Land kết thúc câu chuyện bằng một câu độc thoại. Cái gì cũng đẹp vô cùng, nhưng tôi nghĩ trong cảnh tù đài này thì chẳng có gì đáng vui cả. Suốt 4 ngày, tới mùng 3 tháng 2, tàu Nautilus chạy trong biển Oman ở các tốc độ và độ sâu khác nhau. Hình như nó đang phân vân trong việc chọn đường đi. Tàu ra khỏi biển Oman và tới ngày mùng 5 tháng 2 thì vào vịnh Aden. Nơi đây, nước của Ấn Độ Dương hòa với nước Biển Đỏ. Ngày mùng 6 tháng 2, tàu Nautilus nhìn thấy thành phố Aden xây dựng trên những mỏm đá nhô ra biển. Tôi tưởng Nemo cho tàu chạy tới đây thì quay lại. Nhưng tôi đã lầm. Hôm sau, mùng 7 tháng 2, tàu tiến vào eo biển Ba Bermondes. Tiếng Ả Rập có nghĩa là cửa nước mắt. Eo này rộng 20 hải lý và chỉ dài 52 km. Tàu Nautilus chạy thật nhanh, chỉ mất một tiếng đồng hồ là vượt qua. Đến trưa, tàu vào tới Biển Đỏ. Biển Đỏ. Chưa bao giờ có mưa rào trên biển này. Không một con sông lớn nào đổ vào biển này. Hàng năm, nước bốc hơi làm mực nước ở đây tuột xuống 1,5 mét. Biển Đỏ dài 2.600 km và rộng trung bình 240 km. Thời cổ đại, đây là một đường mậu dịch quốc tế chủ yếu. Tôi không muốn tìm nguyên nhân đã thúc đẩy thuyền trưởng Nemo, nên tôi chẳng thắc mắc gì khi được đến đây. Tàu chạy ở tốc độ trung bình, khi thì nổi, khi thì lặn xuống sâu để tránh gặp các tàu thuyền khác. Thế là tôi được quan sát biển này cả trên mặt nước, cả dưới sâu. Tàu Nautilus tiến gần bờ biển Châu Phi, nơi có nhiều vực thẳm. Ở đó, dưới các lớp nước trong như pha lê. Qua ô cửa kính, chúng tôi ngắm nhìn những đám san hô ngầm được những tấm thảm bằng tảo phủ ngoài. Cảnh tượng đó thật khó phai mờ trong trí nhớ. Ngày 9 tháng 2, tàu Nautilus tới quãng rộng nhất của Biển Đỏ. Trưa hôm đó, sau khi xác định tọa độ, thuyền trưởng lên bông nơi tôi đang đứng. Tôi định lợi dụng cơ hội này để thăm dò ý đồ sắp tới của Nemo. Thấy tôi, Nemo bước đến ngay, mời tôi hút cigar rồi hỏi: "Thế nào, giáo sư có thích Biển Đỏ không? Ngài có quan sát được những kỳ quan ẩn náu dưới sâu không?" Thưa thuyền trưởng, tất nhiên là có. Tàu Nautilus quả là hết sức thích hợp với việc quan sát những kỳ quan đó. Thật là một chiếc tàu thông minh. Vâng thưa ngài, con tàu Nautilus rất thông minh, dũng cảm và an toàn. Nó chẳng sợ gì bão táp thường hoành hành ở Biển Đỏ, cùng những luồng nước mạnh và những dải đá ngầm ở đây. Biển Đỏ được xem là một trong những vùng biển nguy hiểm nhất, và nếu tôi không lầm thì từ thời cổ đại nó đã nổi tiếng chẳng lành. Thưa ngài, đúng vậy. Những nhà sử học Hy Lạp và La Mã nhận xét về nó rất tiêu cực. Theo họ, vô số tàu thuyền đã bị đắm vì vấp phải những dải cát nổi, và chẳng một thuyền trưởng nào dám cho tàu chạy ban đêm ở biển này. Rõ ràng là các nhà sử học đó không được đi tàu Nautilus, tôi nói. Tất nhiên, thuyền trưởng mỉm cười. Song trong lĩnh vực đóng tàu, những người đương thời với chúng ta cũng chẳng tiến xa hơn người cổ đại bao nhiêu. Phải mất mấy thế kỷ, con người mới phát minh ra máy hơi nước. Chẳng biết 100 năm sau có xuất hiện được một chiếc Nautilus thứ hai không? Thuyền trưởng nói rất đúng. Chiếc tàu của ngài tiến trước thời cổ đại cả một thế kỷ, nếu không nói là hàng thế kỷ. Thật đáng tiếc, phát minh này sẽ mất đi cùng với người sáng tạo ra nó. Nemo im lặng, không trả lời. Tôi nói tiếp, thưa thuyền trưởng, chắc ngài đã nghiên cứu rất kỹ biển này. Xin ngài cho biết, vì sao lại gọi là Biển Đỏ? Về vấn đề này có nhiều cách giải thích khác nhau. Nhưng theo tôi, tên Biển Đỏ là từ chữ Do Thái Edom mà ra. Người xưa căn cứ vào màu nước mà đặt tên cho biển này. Nhưng tôi chẳng thấy nó có màu sắc gì đặc biệt cả. Nước ở đây cũng như nước ở những biển khác, trong xanh mà chẳng đỏ chút nào. Đúng vậy, nhưng vào sâu trong vịnh, ngài sẽ thấy một hiện tượng lạ. Một lần ở vịnh Tor, tôi được thấy nước biển tựa như trước mắt tôi là một hồ máu. Vì sao lại có hiện tượng ấy? Có phải vì những loài tảo đỏ li ti không? Đúng vậy, đó là kết quả bài tiết của một loài tảo rất nhỏ. Muốn phủ kín 1 mm vuông, cần có 4 vạn đơn vị. Có thể ngài sẽ được quan sát hiện tượng đó khi tàu vào vịnh Tor. Thưa thuyền trưởng, chắc không phải lần đầu ngài cho tàu Nautilus vào Biển Đỏ. Vâng, không phải lần đầu. Tiếc rằng tôi không thể cho ngài xem kênh đào Suez. Nhưng ngày kia, khi tàu vào Địa Trung Hải, ngài sẽ thấy con đê dài ở Port Said. Vào Địa Trung Hải à, tôi sửng sốt. Vâng, giáo sư ngạc nhiên à. Vâng, tôi ngạc nhiên, vì ngày kia chúng ta đã tới Địa Trung Hải rồi. Đúng vậy. Thưa thuyền trưởng, tôi ngạc nhiên thật. Mặc dù đi trên tàu Nautilus thì chẳng nên ngạc nhiên về điều gì nữa. Nhưng giáo sư ngạc nhiên về điều gì vậy? Tàu Nautilus phải chạy với tốc độ thế nào để có thể trong một ngày đưa chúng tôi vòng theo lục địa châu Phi qua mũi Hảo Vọng rồi vào Địa Trung Hải? Ai bảo ngài là chúng ta sẽ đi vòng châu Phi qua mũi Hảo Vọng? Nếu tàu Nautilus không chạy trên cạn hay bay qua eo đất Suez, hay là chạy ngầm dưới eo đất đó? Dưới eo đất đó thưa ngài. Tất nhiên, Nemo bình thản trả lời, thiên nhiên từ lâu đã tạo nên dưới eo ấy, cái mà con người đang làm trên mặt đất. Sao? Chẳng lẽ lại có một lối đi ngầm? Vâng, có một lối đi ngầm, mà tôi gọi là đường ngầm Arabia. Nhưng eo Suez là do cát phù sa bồi lên. Ở trên là cát, nhưng ở dưới sâu 5-10 mét bắt đầu có đá hoa cương rất rắn chắc. Ngài phát hiện ra con đường ngầm đó một cách ngẫu nhiên ạ. Tôi ngày càng sửng sốt. Thưa giáo sư, vừa ngẫu nhiên vừa có tính toán. Thưa thuyền trưởng, tôi nghe ngài nói mà không tin ở tai mình nữa. Đó là chuyện thường tình thôi. Đường ngầm đó chẳng những có thật mà còn dùng làm đường giao thông được. Tôi đã cho tàu chạy qua đó nhiều lần. Nếu không thì tôi chẳng dám vào cái biển kín này làm gì. Thưa thuyền trưởng, có lẽ tôi hơi đường đột. Nhưng xin hỏi ngài, làm sao phát hiện ra con đường ngầm đó? Thưa giáo sư, giữa những người gắn bó với nhau mãi mãi, thì có điều gì phải giữ kín nữa? Tôi làm ra vẻ không hiểu câu nói bóng gió ấy, và chờ Nemo trả lời. Thưa giáo sư, Nemo giải thích, tính tò mò của nhà tự nhiên học gợi ý cho tôi rằng, ở dưới eo đất Suez hẳn có một đường ngầm chưa ai biết. Tôi thấy biển đỏ và địa trung hải đều có những loài cá giống hệt nhau. Xác định được điều đó, tôi tự hỏi liệu có một lối thông nhau giữa hai biển không? Nếu có, thì vì mực nước ở biển đỏ cao hơn, nên luồng nước sẽ bắt đầu từ đó, chứ không phải từ địa trung hải. Để kiểm tra xem có đúng không, tôi bắt nhiều loài cá khác nhau ở vùng biển gần Suez, đeo vào đuôi mỗi con một chiếc vòng bằng đồng. Rồi thả xuống nước. Mấy tháng sau, ở bờ biển Syria, một số cá đeo vòng đó bị sa lưới. Lối đi ngầm giữa hai biển đã được chứng minh. Tôi lao vào tìm lối đi đó, rồi liều cho tàu chạy vào. Giáo sư sắp được đi qua đường ngầm Arabia của tôi đó.